Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, tịnh hóa. Huy Hoàng Giai lại đột phá. 739, Exil vội vàng hỏi, linh người còn tốt đó chứ? Khí lực của ta bỗng nhiên trở nên thật lớn đâu. Linh đem trong ngực, Exil quang lên, đặt ở trên bả vai mình. Lúc này dưới mặt đất động quật, bắt đầu run lẩy bẩy, sẽ phải sụp đổ. Lúc này, dưới tế đàn khô cạn trong huyết trì, truyền tới một già nua tiếng giống giận dữ âm. Không cam lòng a, ta không cam lòng a. Exil quay đầu nháy mắt nói với Linh, là một cái rồng tàn hồn đang gọi. Tế đàn tựa hồ chính là vì cho cái này tàn hồn làm bổ sung pháp trận. Kết quả ngươi đem hắn phá hủy, xương rồng tế đàn tích xúc năng lượng cùng huyết khí, đều đi vào trên thân thể của ta, mà cái này rồng tàn hồn đang chôn vùi. Exil kinh ngạc che miệng lại, chúng ta có phải là làm chuyện gì xấu à? Mặc kệ nó, Linh lập tức biến thân ảnh chi lang hướng ra ngoài chạy trốn. Chỉ thấy từ động trung ương, đã sụp đổ, Linh lo lắng nói. Chờ ta mang ngươi ra ngoài, hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Ngươi hấp thu cỗ năng lượng này hẳn là không thế nào sạch sẽ. Exil bỗng nhiên đạt tới huy hoàng giai thực lực, cũng không cho Linh mang đến bao lớn kinh hỉ, ngược lại là lo âu nồng đậm. Bởi vì cái này xương rồng tế đàn là hấp thu cái khác hít long tộc khí huyết cùng năng lượng tẩm bổ, phương pháp huyết tinh, làm cho nơi này tất cả đều là rồng bạch cốt. Exil là thần long, quá dơ bẩn máu tanh lực lượng ngược lại sẽ đối Exil hình thành thương tích cùng ô nhiễm. Nếu thật là dạng này, như vậy mạnh hơn lực lượng, Linh cũng sẽ không cao hứng. Exil đem đầu đâm tiến Linh xốp lông tóc bên trong, bởi vì đột nhiên đột phá đến huy hoàng giai, cho nên nàng cảm giác thân thể của mình rối bời. Cho nên có chút hưng phấn. Hoành, Linh vừa chạy vội mà ra, sau lưng địa động liền sập ra một cái hố to tới. Nơi này mãnh liệt động tĩnh hấp dẫn đại lượng phát cuồng hít long tộc chú ý. Linh có chút buồn bực, chẳng lẽ nơi này hít rồng toàn bộ bị lây nhiễm sao? Liền không có một đầu lý trí rồng sao? Nhìn xem đại lượng cường hãn hít rồng vây đánh mà đến, Linh trực tiếp trong đám người ném đi hai viên lam quang bom. Hoành, hoành, những này phát cuồng hít rồng bị nổ bay thượng thiên, mà Linh triệu hồi ra đại sư mô tơ, nhanh chóng trên đó, nhanh chóng mà lao vùn vụt rời đi. Ong ong ong, tiếng động cơ điên cuồng kêu to, Linh một lần nữa biến thành hình người. Hắn một bên nói cho điều khiển, một bên phân tâm nói với Exil. Hiện tại cảm giác thế nào? Exil nhíu mày, có chút bực bội tại Linh gáy cào đến cào đi. Thật kỳ quái, là phát sốt cảm giác. Thân thể nóng nóng, Linh, ngươi cảm thụ một chút. Exil đem mình dài nhỏ thân thể dán tại Linh trên gáy. Linh lập tức cảm giác Exil phảng phất một cây nóng hổi mì sợi đồng dạng. Thân thể chính như là than lửa tản mát ra từng đợt nhiệt lượng. Quả nhiên, xương rồng tế đàn dưới bẩn thỉu năng lượng nơi phát ra, để Exil thân thể sinh ra một chút vấn đề. Linh vội vàng đem Exil từ sau trên cổ kéo xuống đến, đặt ở trên ngực của mình. Triforce ánh sáng bắt đầu nở rộ. Linh đem đại lượng quang chi lực rót vào đến Exil trong thân thể. Hắn muốn viện trợ Exil tịnh hóa cỗ năng lượng này. Quang chi lực thông suốt tiến vào Exil thân thể. Exil tự nhiên sẽ không đối Linh có tính cảnh giác, cho nên rất buông lỏng. Mà lúc này Exil đã có chút thần trí không rõ ràng. Móng vuốt tại Linh ngực loạn lay, lẩm bẩm nói, đau đầu quá, ta nhìn thấy thật nhiều hồ điệp. Linh, ta có thể đem bọn chúng ăn sao? Linh quang chi lực lẻn vào đến Exil thể nội. Lập tức cảm nhận được một cỗ man hoang huyết mạch ba động, cùng Exil bản thân công chính bình thản năng lượng hoàn toàn khác biệt. mà cỗ này mãng hoang năng lượng thì phải xa xa mạnh hơn ách siêu tự thân điểm kia năng lượng. Cho nên chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí đối ách siêu thân thể tiến hành cải tạo, quang chi lực cùng mãng hoang có thể sản xuất hàng loạt sinh chiến đấu. Bởi vì năng lượng rất hỗn tạp, cho nên Linh cũng rất khó chịu. Hắn một bên ứng phó ách siêu thể nội mãng hoang năng lượng, một bên mạo hiểm lái đại sư mô tơ, tại bay trở về chi, nếu như hắn ở đây té ngã, hoặc là đại sư mô tơ trừ vấn đề, hắn cùng ách siêu cũng phải chết ở nơi này. Man hoang năng lượng cường độ vượt qua Linh tưởng tượng, hoàn toàn đem ách siêu thể nội tự thân năng lượng ngăn chặn. Nếu như Linh lại không có thể làm ra hữu hiệu hành động đến, như vậy ách siêu có thể sẽ bị mãi mãi ảnh hưởng. Táp, một đạo kiếm khí hiện lên, Linh trên bàn tay xuất hiện một vết thương. Linh đem máu của mình dung nạp lấy quang chi lực, đưa vào ách siêu trong miệng. Khi ách siêu đầu lưỡi liếm láp đến Linh máu tươi lúc, ách siêu đục ngầu hai mắt, lập tức khôi phục thanh minh, liên tục không ngừng huyết dịch tràn vào đến ách siêu trong thân thể. Quang chi lực truyền bá tán mà ra, ách siêu vội vàng ngẩng đầu, đã nhìn thấy Linh sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Linh mới vừa rồi còn nhận qua trọng kích, lại phải cho ách siêu truyền máu tịnh hóa thân thể. Lúc này sắc mặt của hắn phi thường hỏng bét. Linh một tay điều khiển đại sư mô tơ, hành động nhận một chút ảnh hưởng. Bởi vì mở ra thần chi thị giác, cho nên biết ách siêu đang nhìn hắn ngây người. Liền lập tức nói, nghĩ biện pháp kích phát thân thể ngươi tự thân năng lượng. Ách siêu biết hiện tại đối Linh lớn nhất viện trợ chính là tận khả năng nhanh chóng để cho mình thân thể khôi phục bình thường. Nhìn thấy Linh như thế khó chịu, ách siêu nhớ tới mình làm bạn tại Linh bên người hồi ước. Lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu đối thể nội tạo phản năng lượng bắt đầu phản kích. Ách siêu trong lòng quải niệm lấy Linh, cho nên bộc phát rất ngoan cường đấu trí. Bắt đầu phối hợp quang chi lực cùng nhau tịnh hóa man hoang năng lượng. Quang chi lực là một loại phi thường ước mơ ôn hòa năng lượng. Nhưng là thẩm thấu lực cùng xuyên thấu tính cực mạnh, đã cùng man hoang năng lượng đan vào một chỗ, mà ách siêu tự thân năng lượng cũng bắt đầu phát lực. Mới đầu rất gian nan, ách siêu thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng nàng vẫn kiên trì xuống dưới. Tự thân thần long khí huyết cũng tại loại này kiên trì bên trong kích phát mà ra. Oanh! Thể nội một cỗ tràn đầy nhưng là ôn hòa hỏa diễm nháy mắt bốc cháy lên. Mà quang chi lực thì là tốt nhất chất dẫn cháy vật. Man hoang năng lượng tại cỗ này trong liệt hỏa tịnh hóa, tiêu tán, bị ách siêu thân thể chân chính hấp thu. Hoành, ách siêu thân thể chấn động, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn thống nhất. Nàng lúc này đã bước vào huy hoàng giai thành thục kỳ. Tại phương Nam một tòa trong u cốc, nghỉ lại lấy cổ lão long tộc, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, một con toàn thân màu đen bén nhọn lân phiến cự long đứng lên. Liền phảng phất một ngọn núi đang sống, biểu tượng cát tường thần long khí tức, tòa này u cốc lập tức tràn ngập kinh hãi long khiếu âm thanh, mà thiên diện công chúa cùng bọn người. Còn tại phòng ngự tháp cao bên trên chờ đợi, Rong La gấp đi tới đi lui, sau lưng huy diệu đại kiếm phát ra, tháp cạch, tiếng vang. Chúng ta lúc ấy thật hẳn là ngăn lại Linh. Yuro thở dài nói, hối hận cũng muộn, lúc này, dưới đài truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi nhìn, đó là ai? Thiên diện công chúa vội vàng nhón chân lên nhìn ra xa. Đem mảnh khảnh thân thể có chút nhô ra lan can, một sợi tóc vàng tại gương mặt bên cạnh rủ xuống. Trong mắt của nàng đã xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục điều khiển trục gió người lao vùn vụt tới. Yuno cũng vội vàng tiến lên, nắm chặt lan can. Cái gì? Nhanh như vậy? Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Linh cấp tốc lao vùn vụt tới, một tay điều khiển motor. một cái tay khác từ đuôi đến đầu giương lên, một đạo băng làm trường kiều, kéo dài hướng không trung. Ông, Linh xông lên băng cầu, đem đại sư mô tơ một lần nữa biến thành khối lập phương. Áo khoác tung bay, Axiu nắm chắc Linh cổ, hai chân vững vàng dẫm tại trên lan can, nhẹ nhàng nhảy xuống. Linh thở hồng hộc nhìn xem trợn mắt hốc mồm Nhu Nâu cùng Rong La bọn người. Ta trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.